ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 57, 57, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không đúng. Thiên Dã nhìn qua trong gương phản chiếu lấy hình ảnh, dùng sức trên mặt lau hai cái. Hắn tùy theo mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Mụ ngủ như cũ tại phòng bếp nấu bữa sáng. Ngày hôm nay ăn là trứng gà cùng cháo thịt. Nồi trong cháo thịt bốc lên tầng tầng khói trắng, làm phòng bếp cửa thủy tinh có chút đục mờ. Ai, Tiểu Dã, ngươi đừng luôn đem mình khóa tại trong phòng ngủ a. Duẫn Phúc nhìn thần sắc mất tự nhiên Thiên Dã một đường trở lại phòng ngủ, không khỏi nhắc nhở. Thiên Dã trực tiếp bỏ qua Duẫn Phúc, không có bất kỳ phản ứng đem cửa phòng của mình cho khóa lên. Trong phòng ngủ, hắn liếc qua tủ đầu giường trên cây búa, một chút mơ hồ đến mức tận cùng ký ức từ trong đầu của hắn từ từ thổi qua. Xe lửa, mì tương trộn, toa xe. Thiên Dã không biết tại sao hắn sẽ có những ký ức này. Nhưng hắn minh bạch ký ức có thể có chuyện. Đó là tồn tại ở đáy lòng tiềm thức hỗn hợp. Hắn hít sâu một hơi, trước thả lỏng tâm tình, trước sắp xếp lại. Ta là Thiên Dã, ta có một cái còn tính mỹ mãn gia đình. Mụ mụ tên Lý Tố Nhã, ba ba tên Duẫn Phúc, muội muội tên Thiên Hỉ Hỉ. Bên ngoài còn có một cái tên Đường Anh Đường Muội. Thiên Dã ngồi ở trên giường, bắt đầu trải vuốt chính mình hỗn độn ký ức. Hắn nhìn phía nửa mở tủ quần áo, bên trong có hắn 1 năm 4 mùa quần áo, cùng một chút trong nhà vải vóc chăn đệm. Ta là Vũ Điền cao trung học sinh, tuy rằng thành tích không tốt, nhưng ta cho tới nay không có phạm qua lỗi nặng, duy nhất bị lão sư gọi ra trường một lần, cũng chỉ là bởi vì ghi thư tình bị Chu Nghiên Nghiên nộp cho lão sư. Từ đó về sau bạn học cùng lớp bắt đầu khi dễ ta, bởi vì ta không nói không hoàn thủ, bọn họ càng thêm được một tấc tiến một thước. Nghĩ tới đây, Thiên Dã dừng lại một chút, hắn tựa hồ kịp phản ứng, nhăn mày lại cúi đầu nhìn hai tay, cảm giác được bất khả tư nghị. Hắn cảm giác, hẳn là không phải như thế một cái cố sự, những tên kia khi dễ ta, ta thậm chí để bọn họ khi dễ. Hắn nhìn về phía cây búa nằm trên tủ, đem nó cầm lên, tùy theo vung vẫy cây búa đầy tơ máu này. Ta tại sao phải không nói không hoàn thủ? Thiên Dã rơi vào trầm tư. Hắn không minh bạch tại sao trước kia sẽ như thế nhu nhược. Ở trong ký ức của hắn, dường như có một đoạn hắn bị đồng học ngăn ở nhà vệ sinh, dùng bồ cầu bên trong nước tiểu từ trên đầu tưới xuống về sau còn không dám nói lời nào ký ức. Những bạn học kia không chỉ chê cười hắn, còn gọi lớp bên cạnh người đến xem. Đây vì sao? Trong óc ký ức càng ngày càng hỗn loạn, Thiên Dã hiện tại cảm giác đầu mơ hồ đau đớn. Hắn cảm giác dường như đã quên mất chuyện trọng yếu gì, trọng yếu tới hắn không được sơ sót. Mụ mụ quản giáo, các học sinh khi dễ, thích nữ sinh trong mắt coi thường, đây hết thảy đều rõ ràng khắc vào trong đầu của hắn. Có thể tại đây chút hỏng bét trong ký ức, hắn lại có cầm búa đem các loại sinh vật đầu chặt xuống, ra sức đem trường học phòng máy tính thủy tinh đánh nát, mắt mở trừng trừng nhìn sàn nhà đem vượn ăn hết cảnh tượng ký ức. Bên trong phòng ngủ bài biện hắn rất quen thuộc, hắn tại cái chỗ này sinh sống 17 năm, hầu như mỗi một dạng sự tình đều có thể nhớ kỹ, bao quát tại đáy giường còn nhỏ lúc chết lên cứt mũi, hiện tại còn dính ở phía trên. Hiện tại, cửa phòng ngủ bị gõ, mụ mụ âm thanh từ cửa bên kia truyền đến, mau ra đây ăn điểm tâm, đừng cả ngày đợi tại trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biết, lập tức, Thiên Dã đối mặt câu hỏi. Rất đơn giản sáng tỏ trở về một câu, hắn hiện tại chính đang vì cổ quái ký ức mà thập phần hoang mang, không có nhiều tâm tư đi để ý mụ mụ. Không đúng, còn có thư tình, Thiên Dã nghĩ tới này một việc, hắn lập tức ngồi xổm xuống kéo ra tủ gỗ, đem bên trong thư tình một phong mở ra, thật nhanh đem nó nhìn một lần. Những vật này là hắn viết xuống không sai, nhưng hắn nghĩ không rõ lắm vì sao hắn sẽ như thế thích cái kia tên Chu Nghiên Nghiên nữ hài. Còn viết xuống nhiều như vậy thư tình. Bản thân hắn thích dường như không phải nàng. Hình như là, đầu óc rất hỗn loạn. Thiên Dã nghĩ không rõ lắm này tồn ở trong đầu phá thành mảnh nhỏ đồ vật. Bị mảnh nhỏ hóa ký ức bản thân liền thập phần khó có thể liên hệ lại. Ngay sau đó vẻ mặt của hắn hơi chậm lại. Hắn dường như bắt được cái gì điểm mù. Vì sao ta họ Thiên, mà ba ba của ta họ Duẫn? Hồi tưởng lại ngồi ở trong phòng khách phụ thân khuôn mặt. Đích xác cảm giác có chút không rõ mới lạ, tuy rằng trong đầu tổng tại báo cho biết hắn liền là cha của mình, nhưng lại có loại hình dung không ra cổ quái. chẳng lẽ là cha ghẻ? Thiên Giã đối trí nhớ thành kiến càng lúc càng lớn, đầu đau đớn đồng thời, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ hồi tưởng lại một món khác. Tài Á Nam Búa, Cật Dương Nhân, còn có trên người ta trùng, mấy thứ này đều hình như là ta. Đề cập đến việc này, Thiên Giã đầu ngón tay toát ra một chương miêm nhỏ, dài đếm không hết tiểu răng nanh, không ngừng cọ sát hướng bên ngoài di chuyển, như muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Thấy quỷ trùng từ đầu ngón tay tuôn ra trong nháy mắt, hắn chợt hiểu chút gì. Sở dĩ vừa nãy ký ức là chuyện gì xảy ra, Thiên Giã hồi tưởng lại mình cơ bản cố sự, đêm này nghiền nát thất bại ký ức hồi tưởng lại, hết thảy đều dần dần khôi phục trong sáng. Mặc dù bây giờ trong đầu như cũ có hai phần ký ức đan vào, nhưng hắn lúc này miễn cưỡng có thể minh bạch người nào là chân chính chính mình. Ngoài phòng cửa lại bị gõ, mụ mụ lại tới gọi hắn ăn điểm tâm, lần này thái độ không có vừa mới tốt như vậy, cửa cơ hồ là bị ánh. Ngoài phòng mụ mụ của trách âm thanh không ngừng. Ngươi tại sao lại đem cửa khóa lên? Không phải không cho phép ngươi khóa cửa sao? Thiên Giã yên lặng đem búa nắm trong tay, hai mắt nhìn chằm vào cửa đang bị dao động. Mụ mụ sẽ ở 10 giây đồng hồ đẩy hư cửa tiến đến. Khi đó Thiên Giã có thể liền không phải là Thiên Giã rồi. Bản diện văn tự tiết lộ phía sau đó chuyện sẽ xảy ra. Sở dĩ thế giới này chân chính quy tắc thực sự biến thành nàng chân chính người nhà sao? Máy đếm ngược đã bắt đầu. Hắn đã nghĩ tới mấy vấn đề này nguyên nhân. Vì sao lúc đó Duẫn Phúc sẽ có đoạn kỳ quay ký ức? Vì sao bọn họ sẽ ở lúc buổi tối đồng thời ngủ? Sợ rằng mụ mụ mục đích từ vừa mới bắt đầu thì không phải là muốn giết bọn họ, mà là để cho bọn họ tiến hành đồng hóa. Đồng hóa thành cái này cố sự một người chân chính nhân vật. Cùng với thời gian trôi qua càng lâu, bọn họ bị đồng hóa càng nhiều. Nếu không phải bây giờ đồng hóa mới bắt đầu, Thiên Giã trong đầu còn có ký ức không có bị ẩn sâu, vậy chờ hắn phản ứng kịp thời gian, cũng đã chậm. Cách cửa mở ra 10 giây, còn dư lại 1/4, Thiên Giã tùy thời làm xong sửa chữa cốt truyện, nhưng mà, ở còn thừa lại mấy giây, biến hóa tới, thật là, không ăn chết đói ngươi, mụ mụ bỏ qua gõ cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tức giận bất bình bỏ lại một câu liền rời đi. Điều này làm cho nội dung cốt truyện phía sau xảy ra cực lớn biến hóa, cầm búa Thiên Giã trong lúc nhất thời cứng tại chỗ. Này cốt truyện đột nhiên thay đổi, nhượng hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn rõ ràng cái gì đều còn không có làm, chỉ là tại an tĩnh cùng đợi cốt truyện phát triển sau đó sửa chữa mà thôi. Thế nhưng đột nhiên đổi cốt truyện, vậy là chuyện gì xảy ra? Nội dung không phù hợp thực tế. Đúng lúc này, mơ hồ bên trong Thiên Giã tựa hồ nghe tới có một nữ nhân ở bên tai mình nói ra. Hải tử, thật tốt ngủ đi, tỉnh ngủ đằng sau, liền không cần đi suy nghĩ những việc lộn xộn này, cách chương.